Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 401 Trang Hà cùng Lộ Mạn Mạn, ta sẽ sớm một chút đi trở về. Hảo, ngươi liền không cần như vậy lo lắng, Kiều Phạn Âm thuận lợi bị thuận mau. Lại trầm mặc đến nhìn Bối Kha Mặc một hồi, rời đi video, nhìn chính mình còn ở trang hoàng cửa hàng. Bối Kha Mặc liên hệ bên kia mọi người, Vân Nam bên kia cũng là có thể đi nhìn Simonser, nghe nói bên kia có rất nhiều mỹ lệ phong cảnh. Chờ đến hài tử lớn lên lớn một chút, cũng là có thể đủ ra cửa. Hiện tại hài tử còn quá tiểu, căn bản là không có cách nào mang theo hài tử qua đi. Càng không thể có thể đem hài tử đặt ở trong nhà. Vốn dĩ kế hoạch, cũng đều là bởi vì hài tử tồn tại mà gác lại một đoạn thời gian. Bối Kha Mặc đi vào chính mình cửa hàng, bắt đầu rồi bận bận rộn rộn một buổi trưa, mà lúc này Lục Tiểu Vũ, còn lại là đua xe đi rất nhiều địa phương, do hỏi Trang Hà phía trước bằng hữu, thậm chí đi tìm Trang Hà nhạc phụ nhạc mẫu, còn có chết đi thê tử bằng hữu, đem rất nhiều chuyện đều do hỏi rõ ràng. Buổi tối thời điểm, Lục Tiểu Vũ mới xem như miễn cưỡng được đến chính mình muốn tin tức. Từ bên ngoài đã trở lại, ngươi làm gì vậy đi? Hấp tấp, Lục Tiểu Vũ hít sâu một hơi. Còn có thể là làm cái gì đi? Điều tra một chút cùng Trang Hà có quan hệ sự tình. Trang Hà kỳ thật có rất nhiều, chúng ta còn không biết sự tình. Nếu cái gì cũng không biết, chúng ta muốn như thế nào đi dò hỏi đâu? Tiểu Vương bên này kiểm nghiệm cũng tiến hành đến không sai biệt lắm. Đem chính mình bao tay bắt lấy tới. Vậy ngươi đều dò hỏi cái gì? Có hay không cái gì có trợ giúp đồ vật? Đương nhiên là có, ở vách tường bên trong phát hiện thi thể là Trang Hà thê tử. 3 năm trước đây mất tích, Tiểu Vương lấy lại đây bên kia na hàng mẫu. Lập tức tiến hành na so đối. Đây là ta lấy lại đây Lộ Mạn Mạn cha mẹ na. Nếu có thể xác nhận, là có thể biết cái này thi thể rốt cuộc là của ai. Ta cảm thấy hẳn là Trang Hà thê tử Lộ Mạn Mạn. Nhưng là không chứng cứ cũng không thể nói như vậy, đi tới Trang Hà nơi địa phương. Lúc này Trang Hà vẫn là thực nghiêm túc nhìn đối diện hai người. Từ tiến vào đến bây giờ, mặc kệ là cái gì vấn đề, Trang Hà đều lựa chọn không đi trả lời. Bất quá Đường Vũ Đường cùng Chu Văn cũng đoán trước tới rồi. Trang Hà như vậy nghiêm cẩn một người, sẽ không lựa chọn bại lộ chính mình. Đường đội ta đến đây đi, ta trên cơ bản có thể có biện pháp đối phó người này. Lục Tiểu Vũ đem Đường Vũ Đường kêu đi ra. Ngoài, Đường Vũ Đường nhìn đến Lục Tiểu Vũ, còn cảm thấy có chút không thể hiểu được, người như thế nào đối phó người này a? Ta chính là hỏi đến giọng nói đều bốc khói. Người này lăng là một câu đều không có. Ta thật là không biết còn có thể nói cái gì. Ta gặp được người, này xem như khó nhất triển. Lục Tiểu Vũ đánh cái no cách. Hơn nữa ta đã ăn no, cho nên ta cảm thấy ta tương đối có thể lực. Thi thể thân phận ta đã điều tra ra. Chính là Trang Hà thê tử. Trang Hà là chết đều lại không xong. Ta chạy suốt một buổi trưa. Đường đội ngươi liền tin tưởng ta đi, huống chi sư phó cũng nói, muốn cho ta tiếp xúc càng nhiều án tử, mới có thể đủ trưởng thành đến càng nhiều. Trang Hà rất nhiều vấn đề ta đều đã biết, do hỏi lên sẽ tương đối dễ dàng một chút. Đường Vũ Đường nhìn Lục Tiểu Vũ kiên định thần sắc, không tự chủ gật gật đầu, nếu như vậy khẳng định khiến cho hắn thử Simonser. Đường Vũ Đường sau khi rời khỏi. Lục Tiểu Vũ đột nhiên vào được, làm bên kia Chu Văn cảm thấy rất kỳ quái. Lục Tiểu Vũ so thượng một lần thấp thỏm, hiện tại trầm ổn cũng là cùng những người đó giao lưu lúc sau kết quả. Nếu đã trầm ổn nhiều, như vậy kế tiếp sự tình, là có thể chính mình đi đối mặt. Lục Tiểu Vũ đem kiểm nghiệm báo cáo đưa cho bên kia Trang Hà. Ta dùng một cái buổi chiều thời gian. Đi điều tra ngươi đã từng xuất hiện qua vấn đề, ngươi bên kia vách tường cái kia thi thể ta cũng điều tra qua. Hẳn là thê tử của ngươi Lộ Mạn Mạn. Trang Hà ngây ra một lúc. Nhìn bên kia Lục Tiểu Vũ, cũng không biết là cái dạng gì một loại tâm tình. Lục Tiểu Vũ nhìn bên kia Trang Hà, sắc mặt phi thường bình tĩnh. Ta biết ngươi đã làm chính là cái gì, cũng biết ngươi nội tâm tội ác cảm, cũng biết ngươi không tha. Lục Tiểu Vũ nghiêm túc nhìn Trang Hà đôi mắt. Ngươi cảm thấy ngươi thực áy náy đi, bởi vì người kia thật sự thực áy ngươi. Mà ngươi cũng thực áy người kia. Trang Hà ánh mắt đột nhiên trở nên phi thường âm ngoan. Làm bên kia Chu Văn đều cảm thấy một cổ hàn khí bao vây lấy thân thể của mình. Nhưng là Lục Tiểu Vũ lại cùng không có nhìn đến giống nhau. Rốt cuộc chính mình nhìn đến những cái đỏ ánh mắt, sau này càng thêm nguy hiểm. Mần Nhi cùng Diêm La nói chuyện thời điểm. Mỗi một lần đề cập tới rồi Bối Kha Mạc, Diêm La ánh mắt đều đặc biệt khủng bố. Kia mới là thật sự đến từ địa ngục ánh mắt, liền tính là Kiều Phạn Âm đều nói. Kia mới là thật sự hắc ám địa phương. Bởi vậy đối với những việc này, hiện tại Trang Hà đã là ngựa quen đường cũ. Ngươi hẳn là thực thích thê tử của ngươi. Như vậy ngươi vì cái gì muốn giết chết chính mình thê tử đâu? Còn có thể là bởi vì cái gì? Ta cưới chính là một cái thê tử, mà không phải một người nam nhân. Nếu như vậy một người cùng ta ở bên nhau, ta về sau phải làm sao bây giờ? Ta như thế nào còn có mặt mũi trên thế giới này? Ta không giết nàng ta có thể thế nào? Thừa nhận lúc sau, thống khổ nhất chính là Trang Hà. Bởi vì này 3 năm, hắn vẫn luôn đều không nghĩ phải tin tưởng chuyện này. Hiện tại Trang Hà trong lòng nhất đau kịch liệt vết thương. Cứ như vậy bị xé rách, Trang Hà cúi đầu, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống. Trên mặt đều là nước mắt thời điểm, lại cũng không ai đồng tình. Nếu làm ra chuyện như vậy, còn không phải có tiếp thu như vậy biến hóa chuẩn bị sao? Trang Hà khóc một thời gian lúc sau, mới chậm rãi lại nói tiếp. Chính mình cùng Lộ Mạn Mạn ở chung trải qua. Kỳ thật đối với bọn họ tới nói, ngay từ đầu sinh hoạt vẫn là phi thường nhàn nhã, hai người cảm tình cũng thực hảo. Khả năng nếu Trang Hà không biết cái này chân tướng, sở hữu hết thảy cũng liền đều sẽ không đã xảy ra. Lộ Mạn Mạn cùng Trang Hà là ở trên phố, ngẫu nhiên quen biết, nhìn thấy Lộ Mạn Mạn kia một khắc Trang Hà liền lâm vào bể tình. Bất quá lúc ấy Lộ Mạn Mạn vẫn là một cái thực thanh lãnh thực đơn thuần người. Trang Hà xem như lợi dụng chính mình ôn tồn lễ độ. Cộng thêm thượng lì lợm la liếm, thật vất vả mới đưa người đuổi tới tay. Hai người hôn lễ, được đến rất nhiều người chúc phúc, bởi vì hai người kia vô luận là cái gì phương diện đều là như vậy thích hợp. Trai tài gái sắc, có thể nói là trời đất tạo nên một đôi. Trang Hà là thật sự thực ái Lộ Mạn Mạn. Hai người kết hôn lúc sau, Lộ Mạn Mạn liền trên cơ bản là một cái toàn chức thái thái. Trang Hà mỗi ngày đều sẽ mang theo chính mình thê tử đi ra ngoài. Đi ra ngoài tản bộ hoặc là đi ra ngoài chơi đùa. Nói ngắn lại hai người vẫn luôn là gắn bó keo sơn. Nhưng là ngẫu nhiên chi gian, Trang Hà phát hiện một bí mật. Tục ngữ nói, trên thế giới không có không ra phong tường. Bất cứ chuyện gì tình đều sẽ không vẫn luôn lén gạt đi thế giới này. Trang Hà biết bí mật này lúc sau, còn phi thường không tin, cho rằng chính mình có thể là gặp cái gì châm ngòi ly gián người. Kết quả không nghĩ tới, Lộ Mạn Mạn thừa nhận, hơn nữa Lộ Mạn Mạn cảm thấy, chính mình cũng không có gì không đúng. Trang Hà cùng Lộ Mạn Mạn bắt đầu cãi nhau, hai người kết hôn 3 năm. Lần đầu tiên cãi nhau chính là bởi vì chuyện này. Từ ngày đó lúc sau, hai người cãi nhau tần suất cũng là càng ngày càng thường xuyên. Mỗi một ngày đều tràn ngập khắc khẩu, Lộ Mạn Mạn bắt đầu đối đoạn hôn nhân này nản lòng thoái chí. Tính toán cùng Trang Hà ly hôn, Lộ Mạn Mạn lúc này cũng ý thức được, nếu hai người có thể sớm một chút thẳng thắn thành khẩn. Khả năng hiện tại hết thảy đều sẽ bất đồng. Chính là hối hận cũng không có tác dụng. Lộ Mạn Mạn biết, chính mình hiện tại có thể làm chính là một lần nữa bắt đầu cảm tình. Kỳ thật Lộ Mạn Mạn vẫn là thực ái Trang Hà, cũng hy vọng chính mình cả đời đều không cần cùng người khác ở bên nhau. Nhưng là hôn nhân dù sao cũng là cả đời sự tình. Cũng không thể quá mức miễn cưỡng. rõ ràng hai người có nhiều như vậy bất hòa. Chính là Lộ Mạn Mạn đưa ra ly hôn thời điểm. Trang Hà cự tuyệt, ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt? Ngươi không phải đã cảm thấy, như vậy một người làm ngươi thật mất mặt sao? Trang Hà thống khổ nhìn trước mặt hai người kia. Các ngươi biết cái gì là tình yêu sao? Các ngươi biết yêu một người kỳ thật là cỡ nào thống khổ một việc sao? Đối mặt chính mình yêu nhất người, ta tình huống như thế nào đều không thể từ bỏ, Lục Tiểu Vũ đôi tay ôm ngực. Cho nên ngươi liền giết người yêu nhất người. Nàng phải rời khỏi ta. Ta cùng Mạn Mạn ở chung lâu như vậy. Ta vẫn luôn là như vậy ái nàng, Lục Tiểu Vũ hung hăng mà một phen chụp ở trên bàn. Ngươi nghĩ như thế nào? Giết chết một người là vì lưu lại nàng. Bằng không kia còn có thể là vì cái gì? Ngươi thật sự cho rằng ta không yêu nàng. Trang Hà châm chọc cười cười. Ta giết nàng, chính là đồng dạng ta không rời đi nàng. Cho nên ta đem người xây ở tường. Kỳ thật ta vốn là tính toán đem người đặt ở phòng. Chính là nói vậy, hương vị thật sự là quá lớn, như vậy ta là có thể đủ mỗi ngày. Đều đi xem Mạn Mạn, cùng Mạn Mạn cùng nhau nói chuyện, Trang Hà nói đơn giản một chút. Hắn lúc ấy là như thế nào động thủ, kia chuyện lúc sau, hai người luôn là cãi nhau. Trang Hà đem Lộ Mạn Mạn đưa tới chính mình thích địa phương. Rất nhiều địa phương đều là bọn họ hai cái, kết hôn phía trước cùng mình hôn lúc sau đi qua địa phương. Kia một ngày hai người đều phi thường cao hứng, cũng cùng nhau hồi ức phía trước rất nhiều chuyện. Buổi tối thời điểm Lộ Mạn Mạn có chút men say, cũng quên mất vốn dĩ muốn nói ra hôm nay ly hôn sự tình. Phía trước Trang Hà tiếp xúc quá một đoạn thời gian y học. Biết thế nào là một người thuốc tê quá liều. Vừa lúc Trang Hà ở bệnh viện có bằng hữu. Hơn nữa lúc ấy, vừa lúc chính mình bởi vì đầu gối vấn đề tổng dùng thuốc tê. Có thể nói Trang Hà vì giết chết Lộ Mạn Mạn, chính mình chịu đựng thật dài thời gian đau đớn. Lộ Mạn Mạn bị thuốc tê quá liều giết chết lúc sau. Trang Hà đem người này từ đầu chí cuối, lông tóc chưa tổn hại xây tiến tường. Sau đó Trang Hà trên mặt đất, kiến tạo như vậy một chỗ, đặt tên vì Hư Ảnh. Kỳ thật chỉ là bởi vì Lộ Mạn Mạn thực thích tên này. Đối với Trang Hà tới nói, như vậy chính mình là có thể đủ, mỗi ngày đều cùng chính mình yêu nhất người ở bên nhau. Chính là Trang Hà sau lại phát hiện, phía chính mình câu lạc bộ, thế nhưng có nhiều như vậy vi phạm ý trời người, ta vẫn luôn đều cho rằng, giới tính thứ này, trước nay đều là thiên định, sao lại có thể nghịch thiên mà là money nếu những người này muốn nghịch thiên. Như vậy ta liền phải làm cho bọn họ biết nghịch thiên rốt cuộc là cái gì hậu quả, Trang Hà là Hư Ảnh lão bản, bởi vậy đối với Đặng Phong còn có Tiết Đình, đều là tương đối quen thuộc. Đặng Phong ở bị Trang Hà tìm được thời điểm, cũng không cảm thấy có cái gì. Hai người quan hệ vẫn luôn đều còn xem như không tồi. Nhận thức là tương đối ngẫu nhiên, chính là tính cách thực đầu cơ. Trang Hà còn đi qua Đặng Phong trong nhà, hai người cơ hồ cũng là không có gì giấu nhau. Kỳ thật Trang Hà giết chết Đặng Phong phía trước, cũng là làm rất nhiều chính mình công tác. Lúc này mới có thể xuống tay. Thuốc tê là mấy năm nay, Trang Hà tích lũy lên. Trang Hà luôn là cảm thấy, loại đồ vật này phải dùng đến là yêu cầu kỹ xảo. Nếu chính mình trong tay không có, đột nhiên phải dùng thời điểm liền thật sự không có biện pháp. Cho nên thuốc tê là thực sung túc. Trang Hà đi vào Đặng Phong trong nhà, cũng dùng Đặng Phong ra làm đệ nhất hiện trường. Đặng Phong hoàn toàn không biết Trang Hà dụng tâm, cấp Trang Hà chuẩn bị rất nhiều đồ vật, không nghĩ tới cuối cùng chính mình sẽ chết. Hôn mê kia một khắc, Đặng Phong dùng hết chính mình toàn thân sức lực, để lại ở trong tay danh thiếp. Nhiều đồ vật Đặng Phong cấp không được người khác, chính là cho dù chết, cũng không thể chết không minh bạch. Ngay lúc đó Trang Hà tương đối khẩn trương, đặc biệt là muốn hủy thi diệt tích. Cho nên Trang Hà cũng không có chú ý, rốt cuộc bên kia tình huống là cái gì, liền tính là Đặng Phong để lại chứng cứ, Trang Hà đều là hoàn toàn không biết gì cả, canh thịt là Đặng Phong chuẩn bị, cũng vừa lúc có tác dụng, Trang Hà liền như vậy giằng thi thể quăng ra ngoài. Đặng Phong ra cùng Trang Hà ra, khoảng cách vẫn là tương đối gần, cũng biết nơi nào khả năng không ai. Trang Hà là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Đường Vũ Đường về đến nhà cũng yêu cầu trải qua bên kia. Trang Hà ngay từ đầu chỉ là cho rằng, Đặng Phong thi thể đã bị cẩu đều ăn luôn, cái thứ hai người chết Tiết Đình, vốn dĩ liền đối Trang Hà có một ít ái mộ tâm tư. Cho nên cũng thật cao hứng đi Trang Hà trong nhà. Trang Hà tuy rằng thích hợp Mạn Mạn tình huống thực không thích, nhưng là tuyệt đối sẽ không ái người khác. Trang Hà nguyên lời nói chính là, mặc kệ thế nào hắn đều là dựa gần lộ Mạn Mạn. Sau đó ngươi giết chết Tiết Đình, ngươi liền không nghĩ tới chuyện của ngươi, sẽ bị người khác biết không? Bị biết có thể là sớm muộn gì sự tình, nhưng là ta khống chế không được chính mình, hơn nữa vốn dĩ bọn họ cách làm chính là sai. Ta như vậy có cái gì không đúng sao? Giới tính nên trời sinh, Lục Tiểu Vũ nheo lại đôi mắt. Lạnh lùng nhìn đối diện người này, người kỳ thật bất quá là như thế này, đem cái gọi là tình yêu đặt ở bên miệng mà thôi. Người nếu thật sự thích một người, mặc kệ người này là ai, mặc kệ là cái gì giới tính đều sẽ thích. Chu Văn cũng là thực bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đúng vậy, người kỳ thật chỉ là ái cái kia kêu lộ Mạn Mạn nữ nhân, nếu lộ Mạn Mạn không phải nữ nhân. Như vậy Trang Hà liền khẳng định sẽ không thích nàng. Trang Hà thích hợp Mạn Mạn nhất kiến trung tình, cũng chỉ là bởi vì Trang Hà thích chính là lộ Mạn Mạn nữ hài tử kia bộ dáng. Trang Hà nhướng mày, các ngươi biết cái gì? Đó là ta đối nàng ái. Ta ái nàng cho nên muốn lưu lại nàng, Lục Tiểu Vũ một chút đều không khách khí. Ngươi không yêu nàng, ngươi kỳ thật ái chỉ là nữ nhân kia, ngươi như vậy ái một chút đều không đáng giá tiền. Ta cảm thấy khả năng lộ Mạn Mạn lựa chọn vốn dĩ chính là sai. Trang Hà hung tợn nhìn Lục Tiểu Vũ. Ngươi cái gì cũng không biết, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Lục Tiểu Vũ nhấp nhấp miệng, nhìn nhìn bên cạnh Chu Văn. Chu Văn vẫy vẫy tay, ta không có tin tưởng, hiện tại chính mình có thể đi thuyết phục một cái kẻ điên. Không bằng tìm Kha Mạc trở về đi. Hết chương.